Đại hiệp giữ thần y, chương 2, góc truyện audio.com. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy nữ tử kia giống như muốn tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Điềm Tâm, ngươi thực lợi hại, nàng nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi. Tiêu Vô Cực tiến lại gần nhìn kỹ hơn, nữ tử mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt phóng đại to lớn tầm thường, hoảng sợ. Lập tức thanh tỉnh, a, thét một tiếng chói tai. Sau đó tấm chăn che thân rớt xuống, chợt thấy lạnh, cúi đầu nhìn lại, lần thứ hai thét lên. Cũng may Giang Nam Xuân Tửu Lâu là Giang Nam đệ nhất đại tửu lâu, phòng cách âm đều rất hiệu quả, bằng không người ta còn không biết bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, Tiêu Vô Cực không thể nhẫn lại được nữa liền kêu lên. Tuy rằng bên ngoài nghe không thấy, nhưng người ở bên trong cũng lỗ tai cũng muốn điếc rồi. Dâm tạc, nữ tử liên tục thét chói tai. Thanh âm chói tai kia liền ngay cả Lãnh Đường Phàm cũng nhíu mày, tùy tiện cô lấy CPN dao gọt trái cây trên bàn, giơ tay hướng nữ nhân kia đi đến. Chỉ thấy kia dao kia xẹt qua trước mặt nữ nhân kia tước xuống mấy cọng tóc, sợ tới mức khiến nữ nhân kia lập tức im mồm. Người các ngươi, đồ hai người không biết xấu hổ. Nữ tử tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí mắng, dù sao cũng liên quan đến vấn đề trinh tiết của nàng. Ngươi nói cái gì, vốn định đi ra ngoài, Lãnh Đường Phàm đột nhiên thay đổi chủ ý, chậm rãi hướng về phía giường. Hắn bình sinh ghét nhất rõ ràng đi cứu, người nọ còn không biết cảm kích lấy oán trả ơn. Đây là sư phụ hắn Bách Hoa lão nhân dặn dò hắn, cứu người khác nhất định phải có hồi báo, bọn họ cũng không phải là sinh ra để làm cứu tế, không cầu hồi báo. Hắn ăn cơm no khó có được tâm tình hảo cứu nữ nhân này, hiện tại nữ nhân này chẳng những không biết hồi báo, còn muốn nhục mạ hắn, càng thêm không thể tha thứ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nữ tử hoảng sợ nhìn người vừa rồi mới lấy dao khảm mình, từng bước một hướng về phía mình, bộ dạng hung thần ác sát. Lãnh Đường Phàm mới vừa đi đến bên giường, lập thấy nàng quát một tiếng, một chưởng bổ về phía ngực hắn. Lãnh Đường Phàm cũng không thèm tránh, một phen chế trục cổ tay phải nữ nhân kia. Buông tay, ngươi là ai, dám sờ tay của ta? Chấm, nữ nhân hét lớn, Lãnh Đường Phàm biến sắc tinh mâu. Mắt sáng, mị lên, buông tay, ngươi này dâm tặc, ngươi sẽ chết thực thảm. Lãnh Đường Phàm thói quen nhếch mi cười lạnh nói, ngươi vẫn mắng ta là dâm tặc, ta nếu không làm dâm tặc một lần, chẳng phải sẽ làm ngươi thất vọng, hơn nữa cũng thập phần có lỗi với chính mình. Nói xong thân thủ hướng xuống vạt áo từ từ cởi bỏ nút thắt. Ngươi, ngươi có biết ta là ai không, ngươi dám động ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Đường Phàm chính là hừ một tiếng, tiếp tục thoát quần áo. Chờ, chờ đã, Điềm Tâm, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Tiêu Vô Cực nhìn đến lúc này, cũng nhìn không được nữa, lập tức tiến lên ôm lấy Lãnh Đường Phàm. Hắn vẫn không lên tiếng, chính là muốn cho Lãnh Đường Phàm nhìn xem nữ nhân có bao nhiêu không biết tốt xấu, từ từ trong lòng sẽ chán ghét nữ nhân, bắt đầu hướng hắn ôm ấp. Nhưng là càng xem càng không đúng, Điềm Tâm của hắn thế nhưng muốn. Điều này sao có thể, làm sao có thể để nữ nhân như vậy mạc danh kỳ diệu nhúng chàm Điềm Tâm của hắn. Hừ, ngươi có biết Thiết Hỏa Minh lợi hại ra sao? Sư huynh cùng cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Góc truyện audio.com. Nữ tử nhìn thấy có người ngăn cản hắn, thoáng an tâm tiếp tục kêu gào nói. Ngươi là nữ nhi Thiết Minh chủ Thiết Oánh Oánh. Tiêu Vô Cực thuận miệng hỏi. Hừ, cuối cùng cũng có người biết. Mau thả ta, chấm, ta quản ngươi Thiết Hỏa Minh, Đồng Thủy Minh, ta hôm nay còn muốn động vào ngươi. Lãnh Đường Phàm lãnh đạm nói, thừa dịp Tiêu Vô Cực không chú ý, hất ra bàn tay đang chế trụ hắn, tiến lên đem chăn xốc lên, ném xuống đất, ngọc thể lập tức hiện ra ở trước mắt hai người. A, Thiết Oánh Oánh lại thét chói tai, khép lại hai chân, lấy tay bảo vệ ngực, trừng mắt nhìn Lãnh Đường Phàm. Nàng Thiết Oánh Oánh từ nhỏ kiêu thân quán dưỡng, ai không đem nàng phủng ở lòng bàn tay mà che chở, chưa từng có người dám bất kính đối nàng như vậy như thế, trong lòng thế nhưng có tia khác thường. Trời, ta edit đến đây cứ như là đang edit ngôn tình á, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy con dao để trên đầu giường, không chút suy nghĩ liền rút ra để ở trên cổ. Ngươi, ngươi dám bước đến ta, ta liền tự sát. Lãnh Đường Phàm mắt lạnh nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn tự sát, ngươi dám sao, ngươi nếu tự sát ta liền đem thi thể ngươi cả người trần truồng treo ở ngoài rừng, để cho mọi người xem miễn phí, hảo hảo để cho mọi người biết Thiết Hỏa Minh là cái gì. Thiết Oánh Oánh thần sắc hoảng hốt cuống quýt buông tay. Ngươi, ngươi quá mức, nói xong thế nhưng lên tiếng khóc lớn lên, hừ, ta là nhiệt tình quá mức. Lãnh Đường Phàm nhìn nàng tự giễu nói xong hướng cửa đi đến, dù sao một đại nam nhân đem một nữ nhân lộng khóc cũng không phải chuyện quang minh gì, bằng gạch dưới bằng, vừa mới tỉnh ngộ. Điềm Tâm, đi chưa được mấy bước đã bị Tiêu Vô Cực kéo qua. Chuyện gì, hắn còn chưa có tiêu hỏa đâu, ta giúp ngươi cài lại xiêm y. Tiêu Vô Cực chậm rãi cài từng nút thắt, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ ngược lại, là muốn lột sạch xiêm y Lãnh Đường Phàm, hảo hảo sờ cho đã. Nhưng có nữ nhân kia ở đây, hắn cũng không muốn cho nàng thấy. Đúng lúc này một người đẩy cửa tiến vào hô to. Sư muội, sư huynh, nghe tiếng Tiết Oánh Oánh lập tức kinh hỉ nâng lên khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ. Đương nhiên lúc này nàng đã nhặt lên tấm chăn che khuất thân thể. Sư muội, ngươi không sao chứ? Người tới đi thẳng đến trước giường rồi nói tiếp. Ngươi yên tâm, hai tên dâm tặc bắt ngươi đã bị sư phụ bắt được tiến hành hỏi cung mới biết được ngươi bị bắt đến này, còn nói ngươi trúng cự độc, không có giải dược của bọn họ liền sống không lâu, sư phụ cũng không thể giết bọn hắn, bảo ta đến xem ngươi có hay không ở đây, bọn họ nói chính là thật sự. Kia bọn họ, Tiết Oánh Oánh trong lòng ngừng lại một chút nhìn về phía hai người ở bên cạnh rốt cuộc sao lại thế này. Ân, người tới cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, mới phát hiện trong phòng còn có hai người âm thầm kinh tâm. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách đều không có phát hiện, thật sự là sơ suất quá, nếu như là địch nhân, hắn không biết đã bị đã chết mấy lần. Hạo Nhiên huynh, đã lâu không gặp, Tiêu Vô Cực cười hì hì hướng người mới tới chào hỏi. Ngươi là ai? Bạch Hạo Nhiên nghi hoặc nhăn mi lại, Tiêu Vô Cực cười xả diện cụ bên ngoài xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn giật bất phàm. À, Vô Cực huynh, là ngươi nha, thật sự là đã lâu không thấy, Bạch Hạo Nhiên cao hứng vỗ vỗ vai Tiêu Vô Cực. Độc của sư muội đã được giải, Hạo Nhiên huynh có thể yên tâm. Nguyên lai là ngươi đã cứu sư muội ta a, góc truyện audio.com. Bạch Hạo Nhiên thở dài, nếu Tiêu Vô Cực nói không có việc gì kia sư muội hắn liền nhất định không có việc gì. Không phải ta, là vị bằng hữu này của ta. Tiêu Vô Cực cười nhìn người đứng bên cạnh hắn, nga kia thật sự là cảm tạ vị huynh đài này trượng nghĩa ra tay cứu giúp Thiết Hỏa Minh vô cùng cảm kích ơn này nhất định sẽ báo đáp. Bạch Hạo Nhiên chắp tay nói. Nhưng, không biết vị này huynh đài xưng hô như thế nào. Lãnh Đường Phàm nghe được, ơn này nhất định sẽ báo đáp, trong lòng nhất thời thư thái không ít, lúc này Thiết Đại Tiểu Thư hung tợn nói. Hắn họ Điền, tuy rằng biết là hắn cứu mình, nhưng nhục nhã vừa rồi nàng còn không có quên. Ai nói cho ngươi hắn họ Điền, Tiêu Vô Cực mạc danh kỳ diệu nói. Ta nghe được ngươi gọi hắn Điền Hãn. Thiết Đại Tiểu Thư trừng mắt nhìn Lãnh Đường Phàm nói, tuy rằng Tiêu Vô Cực bộ dạng thực anh tuấn tiêu sái, nhưng không thể so nam nhân dung mạo bình thường dáng người cao gầy bên cạnh này làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi ấn tượng khắc sâu. Thật ngại quá, không phải là Điền Hãn, là Điềm Tâm. Điềm Tâm là tên thân mật ta gọi hắn, hắn gọi Lãnh Đường Phàm. Tiêu Vô Cực buồn cười nói, cảnh tình vừa rồi người đó đại khái cũng nghĩ đến hắn gọi Điềm Tâm là Điền Hãn đi, ha ha. Chẳng lẽ nam nhân cũng khôn thể kêu nam nhân Điềm Tâm nhỉ? Kỳ quái, bằng gạch dưới bằng kỳ quái ngươi đi, nguyên lai là Đường Phàm huynh. Bạch Hạo Nhiên một thân chính khí căn bản sẽ không để ý Tiêu Vô Cực vì cái gì gọi người ta là Điềm Tâm, loại này cùng bảo bối nhi gọi thận mật còn tưởng rằng chỉ là danh xưng vui đùa. Lãnh Đường Phàm gật gật đầu, xem như là đã chào hỏi rồi. Bạch Hạo Nhiên nhìn Lãnh Đường Phàm một hồi lâu, cười nói. Kia không biết Đường Phàm huynh có hay không đeo diện cụ bên ngoài, có thể cho tại hạ diện kiến chân mục thật sự Thiết Hỏa Minh ngày sau có thể dễ dàng báo đáp Phàm huynh tri ân trượng nghĩa cứu giúp. Hắn cũng là người thông minh, mới vừa trải qua tự nhiên không khó nhìn ra Lãnh Đường Phàm ngụy trang. Này, Tiêu Vô Cực có chút khó xử nhìn Bạch Hạo Nhiên. Hảo, nghe được báo ân, Lãnh Đường Phàm ánh mắt lập tức lóe lên. Không để ý Tiêu Vô Cực phản đối, nâng tay nhanh chóng lột xuống. Một trận hút không khí từ hai người nam nữ, dung nhan tuyệt mỹ dần hé lộ ra trước mắt ba người. Bạch Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn Lãnh Đường Phàm, hảo một nhân gian tuyệt sắc, da mặt trắng bóc tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp đoạt hồn người, chiếc mũi thẳng, môi đỏ mọng yêu diễm ướt át, hai hàng mi cong cong càng làm cho khuôn mặt tăng thêm khí khái anh hùng, khiến cho thoạt nhìn không giống nữ tử, đó là một loại nét đẹp siêu việt. Thiết Oánh Oánh nhìn xem cũng ngây người, chỉ cảm thấy tâm như nai con đang chạy loạn, đập đến lợi hại. Tiêu Vô Cực nhìn thấy tình hình này thì cực kỳ khó chịu, đem diện cụ của mình đội lên, một bên khinh hống. Lãnh Đường Phàm, đến, Điềm Tâm, ngoan, bọn họ nếu nhớ rõ thì thật phiền phức, đem mặt nạ đội vô đi. Ngươi xem ta cũng đổi. Lãnh Đường Phàm hướng bên cạnh nhìn nhìn, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Vô Cực nguyên lai khuôn mặt anh tuấn đã biến thành bình thường đến không thể bình thường, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, có điểm buồn cười. Khẽ nhếch khóe môi, dẫn ra ý cười. Lúc này lại nghe đến ba tiếng hút không khí, Tiêu Vô Cực cũng có chút xem đến ngây người, bất quá hắn đã nhìn suốt hai tháng, rốt cuộc so với người khác hoàn hồn mau một chút. Góc truyện audio.com, vì thế có điểm chịu không nổi mắt trợn trắng, người thấy chưa, ta là vì giữ gìn trật tự nhân gian, mới bảo ngươi đeo mặt nạ, ngươi nếu cứ như vậy đi trên đường, còn không tắc giao thông. Đến, Điềm Tâm, mau đổi, nói xong cũng thấy thật hiên ngang lẫm liệt nha. Lãnh Đường Phàm như cũ dương dương mi, nghe lời đội mặt nạ, che giấu tuyệt thế dung nhan. Nha, hai tiếng kêu thất vọng vang lên, cũng đem hai người thanh tỉnh lại. Ân, cái kia, đưa ưng Phàm huynh về sau. Vẫn là, đừng nên tháo mặt nạ xuống. Bạch Hạo Nhiên tự thấy thất thố, ngượng ngùng đỏ mặt nói. Lại khụ hai tiếng, để hóa giải xấu hổ lại nói. Vô Cực huynh tới vừa đúng lúc, gia sư ngày mai đang muốn tổ chức ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên. Đại hội luận võ chọn rể, hy vọng hai vị cũng đi dự náo nhiệt cho chúng ta thêm chút không khí thế nào. Tiểu đệ hai người tất có mặt, Tiêu Vô Cực trả lời, vốn chính là đến xem náo nhiệt, chính là không nghĩ tới do Thiết Hòa Minh nổi tiếng nhàn rỗi tổ chức kia nhất định phi thường long trọng, không khỏi lại hỏi. Không biết là ai chọn rể. Ha ha, gia sư lần này tổ chức đại hội luận võ chọn rể cùng luận võ chọn rể bình thường bất đồng. Này không có cố định chọn người, bất luận nam nữ ai đều có thể lên đài đi chọn rể, nếu như có người lên ứng chiến, xem thấy thuận mắt sẽ không cần động thủ, song song xuống đài, lập tức bái đường thành thân, xem không vừa mắt mới thực sự luận võ. Thì ra là thế, có hứng thú, có hứng thú. Tiêu Vô Cực cười nói, đúng vậy, Vô Cực huynh nếu muốn tham gia chọn rể cũng có thể lên đài, bất quá ta nghĩ lôi đài chúng ta chỉ sợ sẽ sụp, ha ha. Vẫn là cho người khác một chút cơ hội đi. Tiêu Vô Cực cười ha ha, hắn cũng không muốn rước phiền toái. Mắt nhìn Thiết Oánh Oánh lại nói, ta đây cùng Điềm Tâm đi dạo, lệnh sư muội liền trả lại cho ngươi. Cứ tự nhiên, tự nhiên. Bạch Hạo Nhiên nhìn Thiết Oánh Oánh, mới nghĩ đến sư phụ còn chờ hắn trở về phục mệnh. Ân, cái kia, Thiết Oánh Oánh trên giường đột nhiên cúi đầu nói nhỏ, ngày mai thỉnh, Lãnh công tử nhất định có mặt. Nói xong nhưng lại không tự chủ được trên dung nhan hiện lên hai đóa hồng vân, đầu hạ càng thấp. Tiêu Vô Cực hừ một tiếng, lôi kéo Lãnh Đường Phàm không khỏi phân trần xông ra ngoài. Cách chương.